đã lỡ để trên lạc đường, bỏ hết đi tìm muôn hương, cất tiếng kêu về mà sao vắng nghe gió rít lao sao. Đã thấy con trên dải khờ mãi miết du hồn say đắm, dắt bước chiên về họp đàn, tiếng hát ca mừng khôn cùng. Vui lên hỡi muôn vạn người, cùng tôi chung niềm vui mới. Đã mất nay tìm được rồi, trời cao vui sướng tràn hòa. Vui lên hỡi muôn vạn người, chung niềm vui mới. Chúa đến sáng lên nụ cười, tình yêu chan chứa tuyệt vời. Đã lỡ đánh rơi đồng tiền, bối rối trong đèn đi kiếm, vất vả mệt nhoài mà sao suốt đêm chẳng thấy nơi nào. Ánh sáng chiếu soi huy hoàng, thấy do đồng tiền đã mất, nỗi sương vui nào tràn dâng, tiếng hát Trung Hoa cung đàn. Vui lên hỡi muôn vạn người, cùng tôi chung niềm vui mới. Đã mất nay tìm được rồi, trời cao vui sướng tràn hòa. Vui lên hỡi muôn vạn người, cùng tôi chung niềm vui mới. Chúa đến sáng lên nụ cười, tình yêu chan chứa tuyệt vời. An nhân trần thắp sáng cho người tin mến, dưới ấm linh hồn lạnh căm dắt đưa đến bên yêu thương. Chúa đến thứ tha vỗ về, Chúa đến kiếm tìm nhân thế, Chúa đến cho đời đẹp tươi, xóa hết u sầu não nề. Muôn vạn người cùng tôi chung niềm vui mới. Đã mất nay tìm được rồi, trời cao vui sướng tràn hòa. Vui lên hỡi muôn vạn người, cùng tôi chung niềm vui mới. Chúa đến sáng lên nụ cười, tình yêu chan chứa tuyệt vời. Vui lên hỡi muôn vạn người, chung niềm vui mới. Đã mất nay tìm được rồi, trời cao vui sướng tràn hòa. Vui lên hỡi muôn vạn người, cùng tôi chung niềm vui mới. Chúa đến sáng lên nụ cười, tình yêu chan chứa tuyệt vời.